Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 631, Tiêu Dao Tử ra tay. Đã nhưng các ngươi Tiêu Diêu thần đình muốn đối ta Tần Phong chém tận giết tuyệt. Vậy cũng đừng trách ta Tần Phong đối các ngươi thần nữ cùng con rể tương lai không khách khí rồi. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt rơi vào rồi nơi xa chính tại chiến đấu bên trong Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng. Mộng trên người, lộ ra sát cơ, Tiêu Diêu thần đình cùng kia chút đầu sỏ nhóm không có ý định để hắn tốt hơn. Lại nhiều lần dự định đưa hắn tại tử địa, hắn Tần Phong lại có thể liền như vậy bỏ mặc. Giết, hai tôn đầu sỏ hài cốt phát ra sát niệm. Một đạo kinh khủng đạo ngân cùng pháp tắc bay ra, hướng Tần Phong rơi đập mà đến. Nếu như Tần Phong bị nện đến, coi như không vẫn lạc, cũng sẽ bị trọng thương. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, cắt cỏ trừ rễ. Hôm nay trước hết từ các ngươi bắt đầu đi. Tần Phong hít sâu một cái, trong lòng không có sợ hãi, ngược lại là một mảnh trấn định. Thần Hoàng Thiên Nộ, cho ta ra. Tần Phong toàn thân một cái biển lửa lan tràn ra, linh hồn sóng âm cuồn cuộn mà đến, hình thành rồi một đôi che kín hỏa diễm linh hồn bàn tay lớn. Linh hồn bàn tay lớn tràn ngập đạo pháp kinh khủng ba động. Sau đó cùng kia hai tôn bóng lớn đối oanh. Hai đại chiến thi mặc dù cường đại, nhưng là Tần Phong vận dụng rồi thánh khiết bổn nguyên còn có đạo pháp. Cái này hai cỗ chiến thi bị đánh rồi trở tay không kịp. Phanh phanh, hai đại đầu sỏ chiến thi bị Tần Phong đạo pháp cho chấn vỡ rồi nửa người. Linh hồn sóng âm đem kia hai cự chiến trong thi thể ký túc tàn hồn chấn động đến không rõ. Trong óc nổ vang, chiến thi nhục thân bị Tần Phong đẩy lui rồi mấy trăm bước. Hung hăng đâm vào rồi một bên trên cây cột. Phốc. Tần Phong bởi vì bỗng nhiên thôi động đạo pháp, thể nội hỏa thuộc tính bổn nguyên lập tức liền bị tiêu hao hết rồi 1/3. Loại này phương thức chiến đấu vô cùng liều mạng, nhưng là vậy vô cùng có hiệu quả. Bỗng nhiên mà đến lực bộc phát kinh khủng đến cực điểm. Tần Phong ngụm lớn ho ra máu, nhưng là hắn cũng không có chán trường. Ngược lại là mắt bên trong thần quang đại thịnh, chấn định làm người sợ hãi. Giết, thông thiên kiếm đạo. Tần Phong mắt bên trong sát cơ nổ bắn ra, lại lần nữa lấy tiêu hao bổn nguyên làm đại giá thôi động đạo pháp. Hai tay cầm kiếm gãy nhổ thân mà lên, từ trên trời giáng xuống đem kia hai tôn đầu sỏ cấp chiến sĩ chém thành hai khúc. Chiến thi nổ tung, chiến trong thi thể tàn hồn cũng ở kinh khủng linh hồn đạo pháp phía dưới bị mất đi. Hoàn toàn chết đi, giống, làm xong đây hết thảy. Tần Phong không có ngừng nghỉ, mà là vung tay áo bào, mang theo vòng quanh cuồn cuộn ngất trời biển lửa na di chiến trường. Đi đến rồi An Khuynh Thành bọn họ bên thân. Tần Phong, An Khuynh Thành bị chiến thi làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đang định thôi động nhất khí hóa tam thanh thời điểm, đã thấy đến một cái biển lửa cuốn tới. Phô thiên cái địa, thần hoàng thiên nộ, Tần Phong toàn thân biển lửa nổ vang. Hỏa diễm đem An Khuynh Thành đối địch tôn này đầu sỏ chiến thi bao trùm. Thần hoàng thiên nộ giống như là một đôi thiết quyền đánh vào chiến thi ấn đường kia một sợi tàn. Hồn trên, những này chiến thi đều là từ chiến đế khi còn sống thi thể bị một sợi tàn niệm chỗ ký túc. Kia chút tàn niệm người điều khiển thi thể đại chiến. Chiến thi nhục thể cường hãn, linh hồn lại cực kỳ yếu ớt, lại thêm Tần Phong thánh khiết bổn nguyên thuộc tính tương khắc, khiến cho kia chút tàn niệm như tuyết động gặp được rồi nham tương. Kinh khủng nhiệt độ cao lại thêm kia linh hồn sóng biển, đem chiến thi nhục thân phá hủy thủng trăm ngàn lỗ. Thông thiên kiếm đạo, một đạo kiếm khí bắn ra, trong đó không chỉ ẩn chứa rồi thông thiên kiếm đạo, còn hỗn hợp rồi thần hoàng thiên nộ chờ pháp thuật. Kinh khủng kiếm khí oanh kích còn lại chiến thi. ở Tần Phong phụ trợ phía dưới Thái Thanh Thánh Cảnh, cái khác thần tôn cũng rất mau đem kia từng tôn chiến thi cho hủy diệt, thu hoạch được thắng lợi. Minh chủ, Tần đại nhân, Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Minh những tu sĩ kia đều thở phào một hơi, sắc mặt kích động. Bọn họ những người này tu vi không thể so với An Khuynh Thành bọn họ, có vẻn vẹn cấp một thần tôn, ở ba cấp, cấp bốn chiến thi trước mặt căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Cũng may có Tần Phong ở, bọn họ không có ra nguy hiểm gì. Không sao, các ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta đi đem những này người giải quyết, Tần Phong nói. Sau đó dẫn theo kiếm gãy hướng chính tại kịch chiến bên trong Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Tù Thiên thấy Tần Phong thế mà một người liền đem ba vị chiến đế thi hài giải quyết, sắc mặt rung mạnh. Nó càng là làm Tần Phong từng bước đi tới thời điểm, Tù Thiên càng là hãi hùng khiếp vía. Hắn không nghĩ tới Tần Phong thế mà mạnh như vậy lớn, một người độc đối hai đại chiến đế chiến thi. Tần Phong chân thực chiến lực tối thiểu nhất cũng đều đạt tới rồi cùng Mặc Viêm Hoàng bọn người không phân cao thấp trình độ. Tù Thiên mặc dù cũng là thần tử cấp chiến lực, nhưng là cùng Mặc Viêm Hoàng bọn người so ra còn là có chút chênh lệch. Kia nhuốm máu quần áo để Tần Phong như thái cổ thời đại trên chiến trường chém giết vô địch đại năng, mắt bên trong túc sát để Tù Thiên tinh thần chấn động. Tiêu Giao Tử thiếu xuống nợ, các ngươi đến trả. Tần Phong chỉ có lạnh lùng một câu, liền huy kiếm mà lên, kinh khủng biển lửa phô thiên cái địa tuôn ra, hướng về Tù Thiên quét sạch mà đi. Ngươi, vô sỉ! Tù Thiên gầm thét, trên người xiềng xích cuống quýt bắn ra, muốn đi ngăn cản kia phô thiên cái địa biển lửa. Thế nhưng là, Tù Thiên đối phó một tôn chiến đế liền đã phi thường cố hết sức rồi. Bây giờ Tần Phong còn vận dụng rồi đạo pháp, Tù Thiên làm sao có thể chiếm được chỗ tốt? Hừng hực, kinh khủng biển lửa đem Tù Thiên áo bào đen đều cho đốt cháy. Kinh khủng nhiệt độ chui vào đến Tù Thiên thể nội, để Tù Thiên thể nội kinh mạch bị thiêu hủy, nhục thân đều hiểm chút bị nướng cháy. Cho dù là Tù Thiên chí tôn khí, kia một đạo màu đen xiềng xích cũng đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị ngọn lửa chỗ đốt đoạn, Thượng Quan Mộng Mộng cũng là phi thường thê thảm, nhưng là Tần Phong đối nữ hài tử còn không có như vậy tàn nhẫn. Chỉ là đem Thượng Quan Mộng Mộng chấn động phải ngất đi. A, Tù Thiên điên cuồng, giờ khắc này trong cơ thể hắn thần lực cùng bổn nguyên đều bị cái kia quỷ dị hỏa diễm chỗ đốt cháy. Căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Cùng Tần Phong giao thủ sau, Tù Thiên vừa rồi rõ ràng Tần Phong thực lực đến cùng là bực nào mạnh. Giờ khắc này Tù Thiên rõ ràng rồi vì cái gì Tiêu Giao Tử nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Phong lưu lại. Tần Phong tu vi mới cấp một thần tôn mà thôi, nhưng vẻn vẹn cấp một thần tôn liền có thể vượt cấp áp chế cấp bốn thần tôn cấp bậc hắn. Nếu như chờ Tần Phong đạt tới rồi cấp bốn thần tôn cảnh giới, như vậy nên là bực nào yêu nghiệt. Tù Thiên không cách nào tưởng tượng, cấp bốn thần tôn cấp bậc Tần Phong, sợ là có thể cùng cao giai thần tôn cấp bậc đại nhân vật đại chiến rồi a. Tiểu súc sinh, ngươi dám hạ sát thủ. Oanh, ngay tại Tần Phong kiếm gãy dự định đâm vào Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người thể nội, thời điểm, hư không bên trong im lặng truyền ra một hồi hét lớn. Chỉ thấy được một đôi che kín đạo văn bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng Tần Phong nghiền ép mà đến. Từ cái này bàn tay lớn phía trên, có một vệt có thể nghiền ép tất cả chí tôn ba động. Cho dù là trời xanh cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Bàn tay to kia đem Tần Phong toàn thân bao trùm, nếu như tùy ý bàn tay to kia rơi xuống, đừng nói là Tần Phong liền xem như chín cấp thần tôn cũng phải bị diệt sát thành bay cho. Lão đồ vật, thế mà không biết xấu hổ đối ta ra tay. Vậy thật sự là đủ rồi. Tần Phong mắt bên trong một mảnh âm trầm. Từ nơi này bàn tay lớn núi hắn phát giác được rồi Tiêu Dao Tử khí tức. Hiển nhiên là Tiêu Dao Tử muốn đối với hắn ra tay. Tiêu Dao Tử đường đường chủ thần cường giả thế mà đối một cái cấp thấp thần tôn ra tay. Lão đầu nhi này không biết xấu hổ thật đúng là Tần Phong cuộc đời ít thấy. Bất quá Tần Phong cũng không chống cự, bởi vì hắn biết rõ nơi này cũng không chỉ Tiêu Dao Tử một tôn đầu sỏ cường giả. Thái Thanh thánh cảnh đầu sỏ cũng sẽ không bỏ mặc. Tiêu Dao Tử, ngươi qua giới rồi. Ngay tại Tiêu Dao Tử bàn tay lớn gần sắp nghiền ép Tần Phong thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên có vô số nói màu vàng đạo văn nổi lên, hóa thành một thanh chuông lớn màu vàng óng đem Tần Phong bao phủ ở bên trong. Keng keng, chỉ nghe được một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh, kia chuông lớn màu vàng óng kịch liệt run rẩy, chuông lớn toàn thân không gian bị chấn động đến vỡ nát. Người chung quanh đều bị cỗ kia song khí tung bay, hung hăng đâm vào rồi tầng thứ ba trên cây cột. Chuông lớn màu vàng óng ở cự trưởng đụng vào bên dưới bị chấn động đến ảm đạm, nhưng là cũng thành công cản xuống rồi Tiêu Dao Tử một kích kia. Chuông lớn bên trong Tần Phong trong óc nổ vang, một mảnh chỗ trống nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Thanh Thiên Tử, ngươi này là ý gì? Tiêu Dao Tử gầm thét nói, kinh khủng tiếng quát giống như là vô tận lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Trời sụp đất nứt, trời u ám. Tiêu Dao Tử, ngươi vì sao muốn vi phạm đối đồng thau thần tháp bên trong tiểu bối ra tay? Thanh Thiên Tử nhàn nhạt nói, hắn trong lời nói vậy mang theo một luồng lãnh ý, nếu không có hắn đã sớm phòng bị tốt. Hiện tại Tần Phong sợ là đã bị Tiêu Dao Tử gạt bỏ thành bay cho rồi. Tiêu Dao Tử hừ lạnh nói, hừ, kẻ này trước kia kém chút diệt sát đấu chiến thần đình thần tử cùng chúng ta Tiêu Diêu thần đình. Thần nữ, sát tâm quá nặng, hẳn là thật tốt, trừng trị một phen. Ha ha, vậy sao ngươi không hỏi xem hắn tại sao phải giết các ngươi thần nữ cùng thần tử? Nếu không có các ngươi mấy đại thần đình hùng hổ dọa ngươi, hắn thiện lương như vậy một cái hài tử làm sao lại giết những này người? Thanh Thiên Tử cười lạnh nói, hắn biết rõ Tiêu Dao Tử nói tới hết thảy đều là mượn cớ. Chẳng qua là Tiêu Dao Tử vì rồi xóa đi Tần Phong mà tìm lấy cớ mà thôi. Hừ, vốn nói không cùng các ngươi lý luận những thứ này. Tiêu Dao Tử hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhưng không có lại lần nữa động thủ, bởi vì có Thanh Thiên Tử che chở. Hắn nghĩ muốn đối Tần Phong động thủ là có chút rất không có khả năng rồi. Cuối cùng Tiêu Dao Tử chỉ là đem Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng bọn người cho bắt rồi đi ra. Đúng lúc dừng tổn hại, không có để Tần Phong đem hai đại thiên tài chém giết. Tần Phong không có ngăn cản, hắn biết rõ làm đến bước này đã đủ rồi. Cái này đã đầy đủ cho Tiêu Dao Tử cùng cái khác đầu sỏ cảnh cáo rồi. Nếu như kia chút đầu sỏ lại ngu xuẩn mất khôn, vậy hắn không ngại thật giết chết mấy tôn thiên tài. Hắn này đi mục đích là vì rồi muốn tu bổ vết thương, mà không phải đến cùng những này tiểu bối nhóm đùa nghịch tâm tư. Ha ha, kẻ này thật sự là can đảm lắm, lại dám cùng Tiêu Dao Tử đạo huynh rằng co. Thật đúng là cuộc đời ít thấy. Bắc Hàn chủ thần ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, câu nói bên trong còn mang theo vài phần trào phúng ý vị. Tiêu Dao Tử sắc mặt xám xanh, ngay trước đông đảo đầu sỏ mặt, một cái tiểu bối đem hắn nhóm thần nữ cùng tương lai con rể đả thương. Cái này vốn là một cái cực kỳ mất mặt sự tình. Bắc Hàn chủ thần, cái này chuyện ngươi cũng có trách nhiệm. Kia Hách Lý An là ngươi đệ tử a, thế mà dùng loại thủ đoạn này hãm hại người khác, đây là ngươi dạy đi ra sao? Thanh Thiên Tử mở miệng nói, Bắc Hàn chủ thần cử động lần này không thể nghi ngờ là nghĩ muốn gánh lên Tiêu Diêu thần đình cùng Thái Thanh thánh cảnh ở giữa mâu thuẫn. Bắc Hàn thần cung cùng Thái Thanh thánh cảnh xưa nay không đúng đầu. Nếu như Tiêu Diêu thần đình thật bởi vì chuyện này cùng bọn họ náo tách ra, kia lớn nhất thu hoạch người hẳn là chính là Bắc Hàn chủ thần rồi. Thanh thiên tử, lời này của ngươi coi như không đúng rồi. Tiểu bối ở giữa chiến đấu, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bản tọa lại không có cho Hách Lý An sai xử. Đây hết thảy đều là Hách Lý An mình làm ra lựa chọn. Bắc Hàn chủ thần không cho là đúng, âm lãnh nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?